Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 686, trở lại Tiên Vân Thiên. Lần này đi tới Thái Âm, Thái Dương hai cái lớn tinh cạnh, Mạc Hà vốn là từ tạm thời tò mò, cho nên cố ý tới đây thăm dò một chút, vốn là không có đánh coi là đợi thời gian bao lâu. Đến tiếp sau này đạt được Thái Âm chân thủy mục đích, vậy chẳng qua là vừa gặp hắn sẽ mà thôi. Đối với Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn thăm dò, Mạc Hà trên căn bản là hoàn thành mình mục đích. Hơn nữa lần này thu hoạch cũng để cho Mạc Hà cảm thấy hài lòng. Mạc Hà cảm thấy mình lần này tới Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn cạnh, thời gian đi lên nói vẫn là có chút sớm. Bởi vì ở chỗ này huyền tiên cảnh giới tiên nhân, trừ Thái Âm Tiên Cung và Thái Dương Thần Cung hai cái đại tông môn tu sĩ ra, còn dư lại những tu sĩ kia cũng lấy huyền tiên cảnh giới hậu kỳ chiếm đa số. Những người này ở đây nơi này mục đích cũng không riêng gì trợ giúp hai đại tông môn gánh vác một ít ngoại tộc tu sĩ áp lực. Bọn họ chủ yếu nhất mục thật ra thì vẫn là tự thân tu vi đột phá. Những thứ này huyền tiên cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, bọn họ muốn mượn Thái Dương và Thái Dương hai ngôi sao lớn, để cho mình có thể hơn nữa đến gần kim tiên cảnh giới. Dẫu sao trở thành kim tiên cảnh giới cường giả, chân chính cùng thiên địa đồng thọ, tuyệt đối là mỗi một cái tu luyện tới huyền tiên cảnh giới hậu kỳ tu sĩ nhất nóng lòng hoàn thành chuyện. Dĩ nhiên bước này chật vật vô cùng, cho nên những người này ở đây nơi này cũng chỉ là hy vọng mình có thể khoảng cách kim tiên cảnh giới gần hơn, mà không hy vọng xa vời có thể trực tiếp bằng vào Thái Dương và Thái Âm hai ngôi sao lớn đặc thù, trực tiếp để cho bọn họ đạt tới kim tiên cảnh giới. Mạc Hà đích thân thể nghiệm như vậy thời gian quy tắc áp lực, hắn cảm thấy loại áp lực này đích xác là đối với huyền tiên cảnh giới hậu kỳ tu sĩ tu vi tiến bộ có trợ giúp. Như mình tu vi là đến huyền tiên cảnh giới hậu kỳ thời điểm tới chỗ này, Mạc Hà cảm giác mình chỉ sợ cũng phải ở chỗ này dừng lại một chút. Bất quá hắn bây giờ tu vi chỉ có huyền tiên cảnh giới sơ kỳ, có một lần đến gần hai ngôi sao lớn thể nghiệm, tạm thời không cần lại tiếp tục dùng như vậy phương thức để rèn luyện thiên địa của mình pháp tướng, xúc tiến mình đối với đạo lĩnh ngộ. Mạc Hà chuẩn bị rời đi, ngày sau đến khi mình huyền tiên cảnh giới hậu kỳ thời điểm, Mạc Hà lại là không tìm được đột phá kim tiên cảnh giới đầu mối, như vậy hắn còn sẽ đi tới nơi này. Có lẽ đến lúc đó hắn sẽ ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Ôm tâm tình như vậy, ở một ít tiên nhân khác biệt ánh mắt bên trong, Mạc Hà không chút do dự rời đi. Thái Dương và Thái Âm cái này hai ngôi sao lớn tới gần thời điểm tương đối khó khăn, nhưng ở muốn lúc rời đi thiếu là tương đối đơn giản. Như vậy đặc thù không gian quy tắc chút nào sẽ không ảnh hưởng đến muốn rời khỏi người, cho nên Mạc Hà ở lúc rời đi không cần dùng như vậy thất nữ bát quải phương thức phi hành. Ở đến độ cao nhất định sau đó, Mạc Hà rõ ràng cảm thấy ngoài ra một mảnh không gian, đó chính là cửu thiên vị trí. Thân hình ở trong tinh không ngừng một chút, ngay sau đó Mạc Hà trên mình lần nữa sáng lên ánh sáng màu xanh, chung quanh thân thể không gian một hồi vặn vẹo, sau đó hắn cả người ngay tức thì biến mất ở trong tinh không. Ở một hồi quen thuộc không gian biến đổi cảm giác sau đó, Mạc Hà cảm giác cảnh vật trước mắt biến đổi, bất thình lình từ trong tinh không thì đến có vô biên biển mây Tiên Vân Thiên. Trở về, nhìn dưới chân vô biên biển mây, Mạc Hà nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong miệng tự lẩm bẩm một tiếng. Thời khắc này Tiên Vân Thiên, thời gian chính gặp ban đêm, Thái Dương Tinh đã dần dần không nhìn thấy, Thái Âm Tinh đang treo ở trên trời, đem sáng trong ánh trăng bỏ ra, đồng thời cũng mang tới thuộc về đêm tối yên tĩnh. Mạc Hà vừa mới rời đi Thái Âm Tinh, lúc này ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trăng sáng. Bỗng nhiên Mạc Hà cảm giác rất có ý tứ. Thời khắc này cái này bánh xe trăng sáng. Ở hôm nay trong mắt mình, tựa hồ khoảng cách không giống trước kia như vậy xa vời, mà là cách rất gần. Hơn nữa càng thêm có cảm giác chân thực. Đều đi Thái Âm Tinh lên hái trở về Thái Âm Chân Thủy, làm sao có thể không có cảm giác chân thực. Nghĩ như vậy, Mạc Hà sững sốt cười một tiếng. Cảm giác mình vào giờ khắc này làm kiêu một chút. Thu hồi ánh mắt, Mạc Hà nhìn một cái chung quanh. Hắn cũng không nhận ra đây là địa phương nào. Trên thực tế xem Tiên Vân Thiên loại hoàn cảnh này, đại đa số địa hình đều không phải là như vậy dễ dàng nhớ. Nếu không phải cuộc sống ở trong đó, chủ yếu đều là tiên nhân nói, chỉ sợ rằng muốn xác định phương vị, đều sẽ có rất nhiều bất tiện. Mặc dù không biết mình hiện tại ở nơi nào, nhưng Mạc Hà lại có thể cảm ứng được đạo của mình trận ở địa phương nào. Cho nên liền trực tiếp hướng mình đạo tràng phương hướng bay đi. Ở trời mới vừa tờ mờ sáng, Thái Dương còn không có dâng lên thời điểm, Mạc Hà đã trở lại đạo của mình trận. Nhìn phía trước tòa kia phù không hòn đảo, mặc dù không lớn, nhưng đây cũng là ở trên bầu trời. Mạc Hà chân chính trên ý nghĩa cái đầu tiên đạo tràng, cũng là hắn đi tới trên bầu trời sau đó, thời gian tu luyện dài nhất địa phương, đã hơi có một chút cảm giác thuộc về. Lần này trở lại cả vùng đất thời gian không dài, nhưng là trải qua sự việc nhưng vô cùng trọng yếu. Trợ giúp Hạ Khải tấn thăng là cấp 1 thần linh, giống vậy đối với Mạc Hà mà nói cũng là một cái cơ duyên. Để cho hắn mượn Hạ Khải tấn thăng là cấp 1 thần linh lúc đó, bên người diễn hóa rõ ràng thiên địa quy tắc vận chuyển cùng với huyền diệu đạo vận, để cho mình tu vi về phía trước đạp một bước dài. Hơn nữa ở Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn chỗ thu hoạch, Mạc Hà tiếp theo chỉ cần bế quan sửa sang lại một đoạn thời gian, hắn là có thể rất nhanh bước vào huyền tiên trong cảnh giới thời kỳ. Xuyên qua bảo vệ phù không hòn đảo trận pháp, Mạc Hà liền tiến vào quen thuộc đạo tràng bên trong. Mạc Hà lần này rời đi thời gian không lâu, cho nên đạo tràng bên trong cũng không có gì thay đổi. Cũng chỉ có đạo tràng bên trong cây cối sinh trưởng được hơn nữa tươi tốt một ít. Linh điền bên trong một ít linh dược, ở trong đoạn thời gian này có một phần chia chín muồi. Ở hắn lúc đi, còn đang hoạt động những cây đó binh, hiện tại đại đa số đều đã yên lặng cắm rễ ở trong bùn đất. Còn có như vậy một số ít, vẫn ở chỗ cũ đạo tràng bên trong bận rộn, cho cái này yên lặng đạo tràng bên trong mang tới lau một cái tức giận. Ánh mắt rơi vào vậy mấy cái còn đang hoạt động cây binh trên mình. Mạc Hà tay đánh ra một đạo thanh quang, đem những thứ khác những cây đó binh tất cả đều thức tỉnh. Nhất thời, từng hạt tròn yên lặng cây cối, tất cả đều mở hai mắt ra, huy động cành khô từ trong bùn đất bò ra, sau đó dựa theo Mạc Hà tâm ý, ở khắp nơi hoạt động. Làm cho cả đạo tràng bên trong đổi được hơn nữa náo nhiệt. Mạc Hà không quá mức để ý những thứ này, thẳng hướng phòng của mình phòng đi tới. Mặc dù mới vừa trở về, nhưng hắn trên mình cũng không có gì mệt mỏi cảm giác. Vậy không cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, liền trực tiếp có thể bắt đầu mình tu luyện, đem tu vi tăng lên tới huyền tiên trong cảnh giới kỳ sau đó. Mạc Hà tiếp theo phải làm sự việc còn rất nhiều, nhất là chuyến này, ở Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn chung quanh thu hoạch, để cho Mạc Hà cảm thấy, mình đột phá tu vi sau đó, nhất định phải mau sớm thật tốt tìm hiểu một chút, trở lại phòng của mình trong nhà, hết thảy vẫn như trước, chính là loại ở trong viện vậy cây trăm hương quả cây, phía trên hơi rơi mất một ít lá cây. Cho hắn cái tiểu viện này bên trong tăng lên lau một cái thu ý. Mạc Hà trực tiếp tiến vào gian phòng của mình, liền bắt đầu tĩnh tọa tu luyện, ý thức chìm vào thiên địa pháp tướng, tiêu hóa mình lần này thu hoạch, nâng cao mình tu vi. Đảo mắt bây giờ, chính là đếm ngày trôi qua. Tiên Vân Thiên nhưng thật ra là một cái đặc biệt địa phương an tĩnh. Vậy vô biên vô tận biển mây, còn có trôi lơ lửng trên không trung treo trên bầu trời hòn đảo. Cho người cảm giác là xinh đẹp lại nhàm chán, đưa thân vào hoàn cảnh như vậy bên trong. Không tự chủ liền sẽ cho người cảm giác thời gian tốc độ chảy vô cùng chậm chạp. Sinh sống ở nơi này tiên nhân, nhìn như vậy một ngày lại một ngày cảnh trí, vậy sẽ sinh ra một loại năm tháng yên tĩnh tốt cảm giác. Mặc Hà ở Tiên Vân Thiên bên trong cũng không có gì bằng hữu, người quen biết cũng không nhiều, vậy dưới tình huống cũng sẽ không có người tới cửa quấy rầy. Có thể hắn bế quan sẽ rất thuận lợi đến hắn tu vi thời điểm đột phá, một cách tự nhiên kết thúc. Bất quá rất không khéo chính là Mạc Hà bế quan thật bị người cắt đứt. Khúc Nhấm ở Mạc Hà đạo tràng bên ngoài nhìn trước mắt đạo tràng, nàng mang một loại không thèm che giấu tức giận thanh âm vang lên. Mạc Hà, ta biết ngươi đã trở về, đi ra gặp ta. Đang gian phòng của mình bên trong tu luyện, Mạc Hà bỗng nhiên nghe được Khúc Nhấm thanh âm, hắn lập tức liền bị thức tỉnh. Mà bị thức tỉnh sau, Mạc Hà cũng không có lập tức đi bên ngoài gặp Khúc Nhẫm, ngược lại thì cau mày nhìn về phía bên ngoài. Khúc Nhẫm lại đột nhiên đi tới hắn đạo tràng bên ngoài. Bản thân này chính là một kiện làm hắn có chút bất ngờ sự việc. Dẫu sao lần trước gặp Khúc Nhẫm thời điểm, đối phương đối với hắn vẫn là tránh do không đạt tới, hoàn toàn không muốn cùng hắn có bất kỳ quan hệ. Làm sao ngày hôm nay lại đột nhiên mình chạy tới, mà Khúc Nhẫm chạy tới thì thôi. Nàng câu nói mới vừa rồi kia bên trong ẩn hàm tức giận, Mạc Hà là nghe rất rõ ràng. Đối phương lúc nói chuyện vậy không khách khí chút nào, rõ ràng là một bước đến cửa tìm phiền toái dáng vẻ. Mạc Hà cũng không nhớ được từ mình lúc nào đắc tội qua Khúc Nhẫm. Bản thân giao thiệp cũng không nhiều, chỉ gặp qua le que mấy lần mặt mà thôi. Thực ở không có chỗ nào tốt đắc tội. Mạc Hà, ngươi nếu như tránh không gặp, vậy hôm nay liền đừng trách ta không khách khí. Mạc Hà trong lòng đang suy tư. Khúc Nhẫm thanh âm nhưng là lần nữa truyền vào. Lời nói bên trong tức giận, để cho Mạc Hà biết hắn tuyệt đối không phải nói đùa. Nếu như mình không đi ra ngoài, đối phương tuyệt đối sẽ động thủ thật. Đứng dậy, Mạc Hà chậm rãi đi ra gian phòng. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài gặp Khúc Nhẫm, hỏi trước một chút xem mình nơi nào chọc phải đối phương, để cho đối phương như thế giận không kềm được giết đến cửa. Lời nói bây giờ như vậy không khách khí. Đi ra gian phòng sau đó, Mạc Hà bước chân chậm rãi về phía trước mại động mấy bước. Nhưng mà mỗi một bước nơi bước ra khoảng cách nhưng đều là vô cùng là xa xôi. Không gian tựa như ở Mạc Hà dưới chân không ngừng rút nhỏ vậy. Để cho hắn chỉ là đi về phía trước mấy bước cũng đã đi ra đạo tràng. Vừa đi ra khỏi đạo tràng, Mạc Hà liền thấy bộ mặt tức giận Khúc Nhẫm, liền lập tức mở miệng hướng về phía đối phương hỏi: Khúc đạo hữu, vì sao một bước như vậy giận không kềm được hình dáng đi tới ta đạo tràng bên ngoài? Ta tựa hồ không có chỗ nào đắc tội qua đạo hữu chứ? Đang tức giận xông lên đứng ở bên ngoài Khúc Nhẫm, thấy Mạc Hà rốt cuộc đi ra đạo tràng, nghe được Mạc Hà nói sau đó, nàng lửa giận trong lòng nhưng cảm giác càng tăng lên. Trực tiếp nhìn Mạc Hà nói: Mạc Hà, không nên ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Ta biết ngươi từ trên vùng đất mới vừa trở về. Ta vậy hai người đệ tử sự việc, ta cũng không tin ngươi không biết chuyện. Hôm nay ngươi nhất định phải cho giao phó, nếu không, ta hôm nay định sẽ không cùng ngươi khách khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyenc.com/tong-sins-tu-tien-tai-do-tsi-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp.